Huyết họa tu chân giới, chương 1165, NV5 ban thưởng dày đặc, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. O không ô, sau khi đi hết nguyên cả ngày, khi trời gần tối thì cuối cùng nhóm người của Xuân Đức cũng đã tới được một tòa thành lớn. Đi tới nơi đây cũng không cần Xuân Đức thể hiện cái gì, tất cả đều đã có thuộc hạ của hắn lo. Mấy tên, Pháp Thánh, Kiếm Thánh, chỉ cần thể hiện ra một chút thì người đứng đầu ở bên trong tòa thành trì lớn này liền đi ra ngoài đón tiếp. Ở thành trì lớn như thế này thì hẳn sẽ có một hoặc hai tên thánh cấp. Nếu như chỉ là một tên thánh cấp tới đây thì người đứng đầu tòa thành này cũng sẽ ra đón tiếp nhưng cũng không cần quá long trọng. Có điều lúc này là một nhóm thánh cấp khiến cho tên kia thành chủ nơi này cũng phải luống cuống tay chân một trận. Tên thành chủ nghe thuộc hạ nói là một nhóm cường giả thánh giai tới vốn tưởng rằng chỉ có hai hay ba người mà thôi. Nhưng khi hắn mang theo hai tên thuộc hạ thân tín của mình đi ra ngoài, nhìn thấy gần 300 người, mà ai khí tức trên người ai nấy đều cao thâm khó dò thì hắn không khỏi cảm thấy có gì đó sai sai. Sau khi nghe hai tên thuộc hạ bên cạnh nói những người ngoài thành kia tất cả đều là thánh cấp cường giả thì đầu hắn liền toát mồ hôi. Hắn lúc này đúng là không còn dám chậm trễ thêm một phút giây nào nữa, sai thủ vệ triệt đi hộ trận thành, đồng thời mở ra cửa thành. Hắn cùng với hai thuộc hạ thân tín cũng đi ra ngoài nghênh đón. Thành chủ của tòa thành trì này là một trung niên béo mập, bộ dạng rất đôn hậu thật thà, lúc hắn chạy đi bộ dạng khá là buồn cười. Do Xuân Đức cũng mang thiện ý mà tới đây nên đối với người quản lý nơi này cũng không có ý định làm khó người ta. Hắn đã như vậy thì những người khác cũng như vậy. Tên thành chủ béo lùn kia vốn còn tưởng sẽ bị ăn không ít giáo huấn nhưng không ngờ người tới lần này đều là người hiền lành cả. Hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cường giả thánh cấp thân thiện như vậy. Ăn nói đúng mực, cử chỉ thân thiện, đã vậy lại còn cười đùa với hắn. Điều này khiến cho hắn có phần không kịp phản ứng. May mà có hai tên thuộc hạ thân tin ở bên cạnh nhắc nhở thì hắn mới lấy lại tinh thần. Sau đó thì mời toàn bộ nhóm người của Xuân Đức đi vào bên trong thành. Vừa tiện lúc này gần tối tên thành chủ liền mở đại tiệc chiêu đãi mọi người. Đương nhiên người ta đã có lòng như vậy thì Xuân Đức cũng không nỡ từ chối. Có điều hắn tuy đồng ý nhưng lại không có tham gia, chỉ có thuộc hạ của hắn tham gia mà thôi. Về phần hắn thì lại nhờ vị thành chủ tốt bụng kia tìm cho mình một nơi yên tĩnh mà ở lại. O không ô, đêm hôm đó tất cả mọi người đều rất vui, ngay cả Xuân Đức cũng vậy. Thời khắc mong đợi của hắn cuối cùng cũng đến, đúng một ngày kể từ lúc cửu đầu Hoàng Kim Xà thông báo giai đoạn thứ ba bắt đầu. Hắn lại một lần nữa nghe được âm thanh uy nghiêm kia. Nhiệm vụ số 5 hoàn thành, chúc mừng tất cả những người tham gia nhiệm còn sống trở về. Tất cả những người còn sống đều được nhận ban thưởng là 500 điểm công trạng. Có được chìa khóa thông qua tầng 5 tiến lên tầng 6. Ban thưởng giai đoạn 1 của nhiệm vụ, độ khó 1 sao, người tham gia nhiệm vụ Thiên Chân Vô Tà là người hoàn thành giai đoạn 1 của nhiệm vụ sớm nhất nhận được ban thưởng 50 vạn điểm công trạng. Người thứ hai Mộng Vân nhận được 25 vạn điểm công trạng. Mỗi người đồng thời nhận thêm 100 huy hiệu quang vinh. Ban thưởng giai đoạn 2 của nhiệm vụ, độ khó 7 sao, tất cả những người còn sống đều nhận được 50 vạn điểm công trạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người tham gia nhiệm vụ Thiên Chân Vô Tà cùng đồng đội Mộng Vân hình thành tổ đội tiêu diệt toàn bộ địch nhân, nhận được ban thưởng là 8.022 vạn điểm công trạng. Nhận được 5.120 huy hiệu vinh quang. Nhận được ban thưởng thêm là 25 vạn điểm công trạng. Ban thưởng giai đoạn thứ 3 của nhiệm vụ, độ khó 6 sao, mỗi người nhận được một phần cổ tịch mật quyển 4. Ban thưởng 100 vạn điểm công trạng cùng hai thần bí món quà cho những người còn sống. Ban thưởng cho mỗi người tham gia giết chết cường giả đỉnh cấp đại lục 3.000 vạn điểm công trạng. Ban thưởng cho người ra đòn quyết định 2.000 vạn điểm công trạng. Sau khi đã hoàn thành 3 giai đoạn của nhiệm vụ, người tham gia nhiệm vụ thử thách sinh tồn lần này có thể lựa chọn ở lại tại nơi này cho tới khi hết thời gian kết thúc nhiệm vụ. Hoặc có thể lựa chọn rời đi, lưu ý nếu lựa chọn rời đi thì số điểm công trạng sẽ bị giảm đi 2 phần do chưa hoàn toàn hoàn thành nhiệm vụ. Xuân Đức vốn đã không có ý định rời đi sớm như vậy, lại nghe được cái điều kiện cuối cùng kia thì hắn càng có lý không rời đi thế giới này. Ngay khi Xuân Đức quyết định không rời đi thì âm thanh của cửu đầu Hoàng Kim Xà cũng liền biến mất. Cùng lúc đó một chiếc hòm màu đen phát ra hắc quang xuất hiện trước mặt hắn. Quan sát cái hộp một chút thì Xuân Đức biết đây hẳn là cái hộp thần bí mà cửu đầu Hoàng Kim Xà nói tới rồi. Cũng không có do dự gì cả, Xuân Đức trực tiếp mở ra cái hộp, ngay khi hắn vừa mở ra thì một luồng hào quang màu hồng mãnh liệt phóng ra. Cùng lúc đó một tờ giấy màu hồng nhạt xuất hiện trước mắt hắn. vươn tay bắt lấy tờ giấy màu hồng, Xuân Đức quan sát một chút thì có thể nhìn thấy chi chít chữ viết trên đó. Những chữ viết này đều là Mạc Lam Khoa Ngữ, của tiên giới, đọc mấy dòng thì hắn liền biết đây là cái gì, cái này là ghi lại một môn bí thuật linh hồn. Về phần có thất truyền hay không thì hắn cũng không rõ. Hắn cũng chưa vội nhìn cách tu luyện mà chỉ nhìn thành quả sau khi tu luyện. Bí thuật linh hồn, linh tâm tiếp dẫn, miêu tả bí thuật người tu luyện bí thuật này có thể từ một khoảng cách rất xa chủ động dịch chuyển đến bên mục tiêu. Khi hai người ở khoảng cách nhất định thì linh hồn sẽ cộng hưởng từ đó gia tăng mạnh lực lượng thần hồn. Mỗi khi đột phá một tầng của bí pháp thì sẽ nhận được một năng lực mới, năng lực này mỗi người không giống nhau. Yêu cầu, hai người phải có nội tâm kiên định, có quan hệ huyết mạch. Bí pháp chỉ thích hợp cho nữ nhân, nam nhân không thể tu luyện. Đọc tới cuối Xuân Đức thực không biết nói cái gì cho phải, vốn thấy cái bí thuật này cũng không phải dạng xoàng nhưng mà nhìn đến cầu cuối cùng thì hắn xin thua. Hắn nhịn không được mắng một câu, thứ vô dụng này tặng cho ta làm quỷ, nhất định là cái con rắn lắm đầu kia chơi xỏ ta. Còn bà nó, Xuân Đức vốn còn định mắng thêm vài câu cho bớt tức nhưng lúc này một âm thanh quen thuộc cắt ngang lời hắn. Tiểu tử ta nghe thấy hết rồi đấy, còn nhỏ học cái tốt không học lại học đâu ra cái thói nói xấu người khác sau lưng vậy. Xuân Đức nghe thấy âm thanh này thì trực tiếp mắng, lúc trước còn nghi ngờ, giờ thì rõ ràng rồi chính ngươi cái thứ không biết xấu hổ làm chứ không còn ai khác già đầu rồi mà còn làm bà trò con nít vậy à, nghĩ sao cho ta thứ này. Cựu đầu Hoàng Kim Sa cười gian nói. Thực ra cái này là do ngươi không may mắn thôi, ai bảo số ngươi đen làm gì, bao nhiêu phần thưởng không chọn lại chọn chúng cái này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà ở chỗ ta cũng có thua mua bí pháp đấy, bí pháp ngươi đang nắm giữ cũng giá 4-5 vạn điểm công trạng chứ không ít. Nghe cái điệu cười khả ố kia thì Xuân Đức dùng cái mông cũng biết tên kia không có ý tốt rồi, hắn lúc này thử hỏi gió. Vậy chứ lúc mua thì giá bao nhiêu? Cựu đầu Hoàng Kim Sa thản nhiên nói. Không tới 1.000 vạn, dễ ấy mà. Nếu không phải cựu đầu Hoàng Kim Xà không có tại đây, bằng không Xuân Đức đã sớm phun nước miếng lên mặt nó, giá bán 1.000 vạn mà giá mua 4-5 vạn, bà nó chứ gian thương đến là cùng. Xuân Đức đang nghĩ như vậy thì cựu đầu Hoàng Kim Xà lại bồi thêm một câu. Bà quên mất, giá 1.000 vạn lúc người lên được tầng 90 mới có cái giá đó nhé, chứ bình thường thì giá đắt hơn một chút. Lần này Xuân Đức trực tiếp im lặng, không nói thêm gì nữa. Giờ hắn dám chắc còn hàng này chẳng phải cái gì tiên đế gì mà chính là gian thương siêu cấp. Nói xạo mà cứ như đúng rồi. Mời đọc, Stra Đầm Thần Hào đồng nhân wow siêu hài, siêu lầy. Stra Đầm Thần Hào, cách chương.